Liêu trai đại thánh nhân, chương 125, cáo trạng, góc truyện audio.com, chấm, đầu ngươi bị hỏng rồi à, lão hủ là hà thủ ô tinh, không phải nhân xâm tinh, nếu lão hủ để ngươi bắt được, ta theo họ của ngươi. Sau khi hà thủ ô tinh ra ngoài liền quay đầu lại mắng to, chân chạy còn nhanh hơn thỏ, chớp mắt liền biến mất trong khu rừng. Sau khi tiến vào khu rừng nó liền dùng thử một chút pháp thuật. Phát hiện pháp lực đã có thể sử dụng liền cười ha ha một tiếng. Lắc mình biến thành một lão giả không tóc, không râu, bay lên không trung. Lý Đại Phú nhìn thấy hà thủ ô tinh hóa thành thần tiên bay đi liền sững sờ một lúc lâu. Ha ha, thấy ngu chưa, lão hủ biết bay, hà thủ ô tinh phi thường hưng phấn. Cảm giác trở về từ cõi chết thật sự rất là sảng khoái. Nhất là lúc nhìn thấy Lý Đại Phú đang cầm cương đao muốn bắt mình, trong lòng có loại cảm giác đắc ý nói không nên lời. Lúc này nó bay lên như diều gặp gió, bay vào trong tầng mây, nhanh chóng rời đi nơi đầy ác mộng này. Đồng thời trong lòng cũng thề, cả đời cũng ca ông muốn cùng tên tặc nhân kia gặp lại. Lang thang phía chân trời một lúc lâu. Hà thủ ô nhớ ra cái gì đó, liền cải biến phương hướng, hướng về phía cửu thiên chi thượng bay đi. Lý Đại Phú trông thấy hà thủ ô tinh đã bay đi. Nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại, vừa lấy lại tinh thần thì câu ông nói đầu tiên là đáng tiếc, nói xong, phảng phất mình vừa mới tổn thất mấy trăm vạn lượng bạc trắng. Ruột gan nó đau đớn vô cùng. Ngàn năm linh dược đã tới tay còn để cho nói chạy. Hơn nữa còn là mình kêu nhi tử thả đi. Cái loại tâm tình này người khác làm sao mà hiểu được. Khi Lý Đại Phú than thở trở lại phòng, lại thấy Lý Thu Viễn đang nhặt những sợi rễ và thân thuốc mà hà thủ ô tinh để lại. Lúc trước quên nói với phụ thân, hà thủ ô tinh kia đã có đạo hạnh, phụ thân không bắt được. Lúc Lý Thu Viễn nhặt rễ và thân thuốc của hà thủ ô tinh ngàn năm lại mới phát hiện đống này cũng thật là không ít. Đây chính là tiên thảo trong truyền thuyết A, để hắn chạy thật quá đáng tiếc. Lý Đại Phú nói, Lý Thu Viễn cười đáp, chạy thì chạy đi, không phải hắn đã lưu lại nhiều linh dược như vậy rồi sao? Có nhiều những linh dược như vậy sau này phụ thân người sống đâu chỉ trăm tuổi. Mà trên núi còn có một khối bảo ngọc. Đeo bên mình có thể tránh bách bệnh, nhi tử a, nói là nói như vậy, nhưng đó là bảo dược ăn vào có thể thành tiên đó. Những loại bảo vật này làm sao mà so sánh với linh dược ngàn năm đây? Lý Đại Phú rất đau lòng nói, ăn một gốc bảo dược liền có thể thành tiên, đó chẳng qua là một cái truyền thuyết, khẳng định không phải là sự thật, lại nói, chính bản thân con hà thủ ô tinh kia còn chưa có thành tiên. Dựa vào cái gì để người khác thành tiên? Nếu như nó có khả năng giúp người khác thành tiên, vậy nó tự ăn mình là được, còn cần phải tu luyện làm cái gì? Lý Thu Viễn giải thích, hắn không tin ăn một gốc hà thủ ô tinh ngàn năm vào sẽ thành tiên thật. Trương quả lão ăn vào có thể thành tiên là bởi vì bản thân hắn đã có đạo hạnh, chứ không phải ăn một gốc linh dược là có thể thành tiên. Vì thế nhưng nếu ăn gốc hà thủ ô tinh ngàn năm này, dù không thể thành tiên vẫn có thể kéo dài tuổi thọ. Phản lão hoàn đồng, chỉ là, những sợi rễ và thân thuốc do hà thủ ô tinh để lại thật sự nhiều. Trong nhà chỉ có vài người vẫn dư xài, không cần phải tham, Lý Thu Viễn an ủi Lý Đại Phú một lúc lâu, tâm tình của ông mới thoáng khôi phục lại một chút. Sau khi hà thủ ô tinh rời khỏi cũng không muốn để yên như vậy. Nó bay thẳng lên trên cửu thiên, đứng ở trước một tòa đại điện, bên trong tiên cung, tiên quan, lão hủ muốn cáo trạng. Bộ dáng hà thủ ô tinh cực kỳ bi phẫn đánh lên trên trống báo oan trước cổng tiên môn. Nhân gian có huyện lệnh, chi phủ phụ trách những chuyện oan tình, kiện tụng, trên thiên giới cũng giống như vậy. Có thần tiên chuyên phụ trách những chuyện hoan tình, mặc dù hà thủ ô tinh còn chưa có thành thần tiên nhưng cũng đã kéo quan hệ cùng chính thần trên trời. Chỉ chờ sau khi thành tiên sẽ được xếp vào tiên ban. Chính thức là một thành viên của thiên giới, có thể nói nhất định nó sẽ thành tiên, chỉ là nó không ngờ khi còn mấy chục năm nữa sẽ thành tiên lại đột nhiên gặp được một kiếp nạn này, cách chương.